Ngốc à, anh yêu em. Chương 9, đi ba. gocchuyenaudio.com. Đúng 9 trong 0 PM, nó và Ngọc phóng con BWM đen bóng loáng tiến thẳng đến ba Nai. Có ai còn nhớ ba này cả, coi lại chép 04 dùm ấy nha. Đến nơi cũng vừa kịp lúc bốn đứa kia có mặt, hôm nay tụi nó ăn mặc phải gọi là duyệt luôn nha. Nó mặc áo ba lỗ lửng hở hình xăm hoa hồng ở rốn, áo khoác da khoác hở không kéo khóa, quần sút da nốt khoe đôi chân dài miên man trắng không tì vết, giày Boss cao 5 phân. Diện nguyên một cây đen khiến nó thêm phần bí ẩn và quyến rũ. Lại thêm tí phấn son, da trắng hồng sẵn rồi nên khỏi cần phấn, chỉ kẻ mắt và chuốt mi, son đỏ mọng thu hút mọi ánh nhìn. Ngọc và mi khá là hợp cả, hai nàng này diện bộ váy bó sát hở một vùng lưng rộng khoe làn da trắng nõn, thêm chút má phớt và môi đỏ mận vô cùng sexy. Ba chàng nhà ta thì trung tình, với áo phông thiên vũ và nhất phong quần tụt quốc huy quần jean rách cùng với đôi giày Converse rất năng động nhưng không kém phần lịch lãm. Sáu đứa tụi nó kéo nhau vào ba, không đi tới phòng VIP như mọi ngày mà tiến đến quầy pha chế rượu. Gọi ba chai Chivas Regal Royal Salute. Lắc nhẹ nhâm nhi từng ngụm rượu, nếu như người bình thường sẽ cảm thấy chóng mặt ngay vì nồng độ rượu tương đối cao, nhưng tụi nó uống quen rồi nên cảm thấy rất là thoải mái, vừa uống vừa lắc người theo điệu nhạc sôi động, nhìn ngắm những vũ công đang nhảy nhót trên sàn. Nó quay ra hỏi Ngọc và Mi, lên đó chứ, vừa nói vừa hất mặt lên sàn ra dấu, được quẩy luôn, ok, cả bà uống cạn ly rượu còn đang trong tay, đặt ly xuống rồi bước tới sàn nhảy. Ra hiệu cho DJ truyền nhạc, hiểu ý nên anh chàng DJ Baby đã đổi ngay thành một điệu nhạc cực kỳ bốc lửa. Ban đầu chỉ khẽ lắc lư theo nhạc, nghiêng đầu, nghiêng người, nhưng càng về sau, nhạc càng mạnh, tụi nó mới bùng cháy, nó cởi phăng chiếc áo khoác ngoài ném qua cho Thiên Vũ rồi tiếp tục sự nghiệp. Nhảy nhót của mình, vì nhảy quá sung nên những đường cong trên cơ thể lộ ra rõ mồn một. Khỏi phải nói, hiện tại ba tụi nó đang là chủ sàn nhảy, không còn một ai dám bèn màng lên đó nữa, lý do đơn giản vì tụi nó nhảy quá đẹp, quá sexy. Con gái hâm mộ có, ghen tị có, con trai đứa thèm thuồng, chảy cả nước miếng, èo kê quá đi, đứa lấy tay giữ mũi ngăn ngừa tình trạng đổ máu, thấy có thằng định leo lên sàn, Thiên Vũ sôi máu. Bình thường Hà Mi, người yêu bé bỏng của cậu không quậy phá lắm nhưng hôm nay thì hai, lúc đầu nhìn thấy nhỏ ăn mặc quyến rũ quá cậu đã định bắt vào nhà thay rồi nhưng nghĩ lại lâu lâu mới có dịp ngắm nàng, nên đành thôi, không ngờ lại tạo cơ hội cho mấy lũ dê xồm này, thật bực mình mà, không nghĩ ngợi nhiều Thiên Vũ lao nhanh đến sàn nhảy. Cứ tưởng lôi nhỏ xuống cơ, ai ngờ lại nhảy cùng. Đến gần Mi ôm eo nhỏ quắc mắc lạnh lùng về phía mấy thằng con dai đang tính cướp, người yêu của cậu, không hẹn mà cả đám đó rôn bần bật, có ai là không biết cậu là Jin, quản lý ba nổi tiếng máu lạnh chứ, không ai dám đắc tội. Còn phía hai chàng kia Quốc Huy cũng không kém Thiên Vũ là mấy. Thấy Thiên Vũ lao lên, cậu cũng không chần chừ chờ đợi gì nữa, bay theo luôn tiến đến gần Ngọc. Còn hắn, chẳng lẽ ngồi không, tuy không nói gì nhưng hắn cũng có cảm giác khó chịu sao sao ý. Lon ton, chạy theo tiếp đến cạnh nó. Giờ sàn nhảy, đông vui, náo nhiệt, hẳn lên, sáu đứa như những dân nhảy chuyên nghiệp thực thụ. Còn phải nói, xung quanh, tràn lan, tiếng la hò ầm ĩ, chẳng mấy khi ba lại được như hôm nay, trai đẹp gái xinh, nhảy đẹp đến mê người. gocchuyenaudio.com, thấy ba chàng bước lên, Ngọc và Mi cũng ngạc nhiên nhưng lại im lặng, chỉ có nó dùng ánh mắt khó chịu nhìn hắn. Ê, lên đây chi vậy? Thế, đáp lại nó bằng một câu cụt ngủn, nó cũng không nói gì nữa. Cất giữ, suy nghĩ, điên không chấp, rồi nhảy tiếp, một lúc lâu sau, vì đã thấm mệt tụi nó kéo nhau đi xuống, trả lại sàn nhảy cho những người khác. Dù có chút luyến tiếc thất vọng nhưng mọi người cũng lấy lại không khí sôi động như BT. Vừa xem nhảy, vừa uống rượu, vừa tán gẫu, ba người nhảy đẹp thật đó. Quốc Huy mở màn, quá khen rồi, các anh cũng đâu có thua kém gì ai. Ngọc, không muốn thì thôi, chứ ta đã ra tay, gạo say ra. Chưa để Hà Mi nói hết câu Thiên Vũ chen vô. Cám, nói xong nhận ngay ánh mắt ngườm nguýt dài mấy chục ki. Lô, mét của chị Mi à, tụi nó được fan cười ha hả. Ngồi mãi đến hơn 12 giờ tụi nó mới lết xác về nhà ngủ, lấy lại tinh thần mai còn đi học chớ. Chăm hiu, xí, ba, cách chương.